Chàng rể siêu cấp, chương 2284, mẹ nó đây là cái quỷ gì chứ mẹ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quỳnh Vạn búa nổ tung, Ma Long gào thét lao đến, lấy Hàn Tam Thiên làm trung tâm, dùng vạn tiễn xuyên tâm để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Hàn Tam Thiên nhướng mày, cảm nhận được một cỗ ma sát cực mạnh đập vào mặt, anh vừa định dùng bàn cổ phù để ngăn cản nhưng vào lúc này, vô số hắc hỏa hắc điện biến thành Ma Long đã há mồm nhào về phía mình. Ngay sau đó, cỗ hắc khí kia lại hóa thành vô số xiềng xích khóa chặt người, trói buộc Hàn Tam Thiên tại chỗ. Mặc cho Hàn Tam Thiên giãy giụa, cỗ hắc khí kia vẫn gắt gao quấn chặt lấy thân thể của anh, hoàn toàn là không có cách động đậy được nữa. Mà gần như đồng thời, ầm ầm ầm, vạn búa rơi xuống, trên người Hàn Tam Thiên lập tức nổ tung. Bất diệt huyền khải dưới cú nổ đã không còn ánh sáng, bốn thần thú cũng biến mất không thấy gì nữa. Ánh sắc bạc trên người Hàn Tam Thiên cũng ảm đạm. Phốc, Hàn Tam Thiên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, như là tuyết rơi trên đầy trời. Tại sao có thể như vậy? Hàn Tam Thiên cố nén đau nhức kịch liệt trong cơ thể, hai mắt ngạc nhiên nhìn vô số vong hồn trước mắt. Đám chết tiệt quả là quá mức phiền phức, vậy mà từ đầu tới đuôi có thể khắc chế mình, cho dù là bàn cổ phủ hoặc là bất diệt huyền khải, thậm chí liền là thiên hỏa nguyệt viên. Đồ đẳng của bố thần thú, loại pháp thuật, sức mạnh chỉ thuộc về mình chờ cũng có thể chiếm làm của bản thân. Chuyện này sao có thể? Trên đời này không có khả năng có loại công pháp này. Cho dù là vô tướng thần công, loại tuyệt học vô thượng có thể phục chế này, nhưng mà về phần phục chế cũng cực kỳ có hạn. Ngoại trừ có thể tiến hành trực tiếp phục chế sức mạnh và công pháp, những vũ khí, pháp bảo, thần binh các loại khác đều là hoàn toàn không thể. Bản thể của đồ thật vốn đã là chú định trời sinh, thứ này hoàn toàn không có khả năng tùy tiện bị người ta phục chế. Bằng không mà nói, là trái thiên đạo, rất ngạc nhiên có đúng không? Có điều, ngạc nhiên thì có ích lợi gì chứ? Cứ ở lại địa ngục mà từ từ ngạc nhiên đi. Bên trong không gian nhẹ nhàng cười một tiếng, người cho rằng, người biết phục chế còn tạo sẽ không biết. Hàn Tam Thiên đột nhiên cười một tiếng, cố nén đau đớn kịch liệt trên thân thể. Ánh sáng trên cơ thể vừa mới tắt đi một lần nữa sáng lên. Vô tướng thần công, vừa mới nói xong, bốn cái bóng Hàn Tam Thiên đồng thời khẽ động, cầm lấy tứ môn vô tướng thần công, trực tiếp nghênh đón tấn công của nghìn vạn vong hồn. Grab, nghìn vạn oan hồn nổi giận gầm lên, trong tay cầm cự phủ, giống như thủy triều mà lao đến. Cái gì? Hàn Tam Thiên đột nhiên sững sờ, vô tướng thần công vừa xuất hiện lại giống như mất linh, đánh vào trong không khí. Đừng nói mô phỏng ra được công pháp gì, chính là muốn đơn giản làm những vong hồn kia bị thương cũng như là đang nằm mơ. Chuyện này là không thể nào. Hàn Tam Thiên không thể tin nổi nhìn về phía tay của mình, thực sự khó có thể tin tưởng được sự thực trước mắt. Vong hồn mô phỏng được anh, vì sao anh không thể mô phỏng vong hồn? Đồ sao bộ, ở trong địa ngục xâm la của ta, không có chuyện gì là không thể xảy ra. Bên trong không gian cười lạnh một tiếng. Hàn Tam Thiên cau mày, tìm kiếm bốn phía, xác thực không biết âm thanh này từ đâu mà đến, nhưng lại không dám buông lỏng bất kỳ cảnh giác nào, dáng trông đỡ một tia sáng, miễn cưỡng ngăn cản được những vong hồn kia, lạnh lùng nói. Dựa vào cái gì không có khả năng xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ dựa vào ta là chúa tể của nơi này, chỉ bằng việc ta muốn người chết, ngươi liền sống không được. Giết cho ta, ầm ầm. Vạn oan hồn trèo lên lồng giam ánh sáng, như là nước biển vậy kín lấy bốn cái bóng của Hàn Tam Thiên, sau đó hóa về bản thể thật, cũng thuận thể không ngừng loại bỏ về sau. Hàn Tam Thiên cảm giác thân thể của mình sắp vỡ vụn. Chuyện này rất giống một người đột nhiên bị trăm nghìn con trâu đè lên trên sừng, không ngừng bị húc đổ. Không đúng, mày không có khả năng mạnh như vậy. Hàn Tam Thiên khẽ cắn môi, không cam lòng nói. Ta chính là mạnh như thế đấy, đồ sâu bỏ. Người chọc nhầm người rồi, cút xuống địa ngục xám hố, khóc lóc đi, vì hành động ngu dốt của người hôm nay mà kêu khóc. Grab, vạn hồn cùng giống, ngay sau đó, vô số oan hồn ở phía sau nhảy, leo, kéo lẫn nhau. Như là người đói lâu ngày nhìn thấy đồ ăn, liều mạng nhào về phía Hàn Tam Thiên. Rất nhanh, trên người Hàn Tam Thiên đã có mấy trăm quỷ hồn, mạnh mẽ chất thành. Người núi, những oan hồn này liều mạng gạt nhau ra. Sau đó điên cuồng cắn Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cảm giác thân thể của mình sắp bị những vong hồn này cắn hỏng, từng khối thịt, không ngừng bị bọn chúng cắn xé. Những khối thịt trên chân, trên người, trên tay, thậm chí trên mặt, không chỗ có thể phòng bị. Gặp lại sau, đồ sâu bọ. Bóng tối mỉm cười, toàn bộ không gian trở nên càng thêm hắc ám, cũng càng thêm yên tĩnh. Hết thảy, dường như đã phải kết thúc. Không đúng, không đúng. Đột nhiên, Hàn Tam Thiên mở mắt, ngay sau đó một ánh sáng vàng trên người đột nhiên bắn ra. Mấy trăm oan hồn đang đè lên người anh lập tức trực tiếp bắn bay. Vòng hồn lít nha lít nhít không ngừng lại một lần nữa vây lấy, Hàn Tam Thiên lao người, nhảy vọt lên giữa không trung. Suýt chút bị mày lừa rồi, Hàn Tam Thiên lãnh đạm nói, thị triển huyễn thuật ở trước mặt tao, người thật sự coi tao ngu ngốc. Huyễn thuật, trong bóng tối, bởi vì Hàn Tam Thiên đột nhiên thức tỉnh, âm thanh hơi sững sờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục giọng giễu cợt. Người cứ nhìn cho kỹ đi, Hàn Tam Thiên cau mày, lúc này mới cẩn thận chú ý thần thể của mình. Không nhìn không biết, nhìn thấy thì giật mình, trên người anh dường như đã không có bất kỳ chỗ nào là hoàn chỉnh. Thậm chí có thể nói cả thịt cũng không hề tồn tại, chỉ còn lại một cái đầu, cùng một bộ xương khô. Đau không? Âm thanh cười nói, Hàn Tam Thiên tinh tế cảm thụ, lúc này mới cảm giác được các nơi toàn thân đều đau đớn. Nơi này không phải huyễn cảnh, dĩ nhiên không phải, ta đã nói rồi, người đang ở trong địa ngục Xâm La. Có thật không? Hàn Tam Thiên nhướng mày, mày đã nghe qua yêu Phật, ta bia hay không, có quan trọng không? Đương nhiên quan trọng, nếu như mày biệt ông ta, mày hẳn phải biết, những trò xiếc này của mày không khác gì với ông ta. Hàn Tam Thiên lặng lẽ, cười một tiếng, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Âm thanh linh hồn của Ma Long tức giận nói, mày sẽ rõ. Hàn Lam Thiên cười giữ tợn một tiếng, cho dù chỉ là một bộ xương khô nhưng trong tay vẫn cầm bàn, cổ phủ, cúi người lao xuống dưới chỗ nghìn vạn oan hồn. Ngươi, thật sự là đồ đần vô tri. Linh hồn Ma Long cười lạnh, nhưng ngay lúc này, Hàn Tam Thiên tăng tốc độ lao xuống, một động tác lơ đãng trên tay, thiên nhãn phù mở ra, mà dường như cùng lúc đó, ánh sáng máu ở bên ngoài thân thể Hàn Tam Thiên, ở chỗ mi tâm cũng có một vệt sáng hiện lên. Ngay sau đó, Hàn Tam Thiên đột nhiên quay mắt nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên trong hắc ám bên, một linh hồn của một con rồng đen đứng yên ở giữa bầy trời. Đầu rồng thân người. Chính là ngươi, gần như đồng thời, Hàn Tam Thiên đột nhiên quay mình lại. Lại tăng tốc, trực tiếp cầm lấy bàn cổ phủ trong tay phóng tới linh hồn của Ma Long trong bóng tối. Linh hồn của Ma Long cũng hoàn toàn không ngờ đến Hàn Tam Thiên lại đột nhiên giết làm ra hành động giả, càng không nghĩ tới thằng nhóc này có thể trông thấy mình. Sau khi sợ hãi, cự phù của Hàn Tam Thiên đã đánh sung. Cách chương.